Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Lạc Hy ghét nhất bị khiêng như bao bố đi thế này, cảm giác trông thật ngu ngốc. Vì sao trong phim thần tượng, nam chính ôm nữ chính đều là công chúa dịu dàng ôm. Vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Đến phiên cô thì phong cách trở nên quái đản. Lệ Thối Tha, mau thả tôi xuống. Ngôn Lạc Hy hét lên. Vừa dứt lời, mông cô đã bị tát một cái. Thậm chí còn nghe thấy một tiếng ba vang lên. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức nóng như lửa đốt. Không ngoan ngoãn nghe lời chồng. Thiếu đánh. Ngũ quan và đường nét anh tuấn khí phách của Lệ Dạ Kỳ được mạ lên một tầng không vui nhàn nhạt. Xuống tay càng không biết nặng nhẹ. Ngôn Lạc Hy bỗng nhiên an tĩnh lại. Trên người truyền đến đau đớn, khó chịu, xấu hổ. Cô cho tới bây giờ chưa từng bị người đánh như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng xấu hổ lẫn lộn. Đầu cô nghiêng, há miệng dùng sức xê ấn vào cổ nam nhân. Lực đạo tàn nhẫn, phảng phất muốn hút máu của hắn ăn thịt hắn. Lệ Dạ Kỳ đau đớn, cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Tay đao của hắn liền hướng sau gáy nữ nhân bổ tới. Ngôn Lạc Hy trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Lệ Dạ Kỳ khiêng cô vào phòng ngủ chính, không chút dịu dàng ném cô lên giường. Người phụ nữ lăn trên giường như một quả bóng, mắt thấy muốn lăn lên thảm, anh vội vàng nhào tới, kéo cô trở lại, ném trở lại giữa giường. Nữ nhân ghé vào trên giường, hai mắt nhắm chặt, khóe mắt còn treo một vệt nước mắt, tựa hồ ủy khuất tới cực điểm. Lệ Dạ Kỳ sờ sờ cổ, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nhà đầu này quả thực coi anh như kẻ thù mà cắn. Sắc mặt hắn hung ác nham hiểm đến cực hạn. Hai tay đặt ở trên thắt lưng. Khí phách toàn bộ khai hỏa từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cô. Nhìn bộ dáng còn mang theo nước mắt tựa hồ đang lên án anh vừa rồi không thương hương tiếc ngọc. Anh tâm phiền ý loạn xuống lầu. Đi vào hầm rượu lấy một chai Mao Đài ra dựa vào quầy bar. Tự châm tự cân nhắc. Ánh mắt nhịn không được liếc lên lầu 2. Trong những người phụ nữ anh quen biết, không có người nào yếu đuối như vậy. Chính là Lê Trang Trang thoạt nhìn nhu nhược, nhưng trong xương lộ ra cường thế, cũng sẽ không làm cho người ta thương tiếc. Mà Lệ phu nhân trên lầu, hoàn toàn làm bằng nước. Làn da có thể rách, vặn một cái cũng có thể nổi nước. Nhẹ nhàng bấm một cái, làn da yếu ớt muốn đỏ thật lâu. Bình tĩnh lại. Anh nâng ly rượu lên, nói với Tịch Uyên đang hăng hái đặt trên quầy bar. Người anh em, kính cậu một ly. Nói xong, anh ngửa đầu uống một ngụm, trong lòng tràn đầy buồn bã chua xót. Hôm nay ngày giỗ của Tịch Uyên, thân là quân nhân, bọn họ luôn chuẩn bị tinh thần chịu chết vì bảo vệ quốc gia. 3 năm trước, bọn họ nhận lệnh quét sạch tập đoàn buôn người lớn nhất trong nước. Trải qua 3 tháng khổ tâm ẩn núp, rốt cục xác định nhân vật đầu sỏ rắn độc của đối phương. Đem nhân khẩu từ biên giới mang theo bị lừa bán đến không phải chạy trốn. Anh dẫn đầu cùng chiến hữu ẩn núp ở biên cảnh 3 ngày không nhìn thấy hành tung của đối phương. Anh đang nghi ngờ thời điểm. Mặt trên đưa tới tin tức. Bọn họ ẩn núp tin tức bị nội bộ tiết lộ ra ngoài. Rắn độc mang theo người từ biên giới bên kia trèo đèo lội suối. Sắp xuyên qua quốc giới. Tiến vào lâm quốc địa giới. Nếu thật sự thả rắn độc đi, như vậy không biết còn có bao nhiêu phụ nữ và trẻ em phải bị uy hiếp. Anh quyết định thật nhanh, lập tức đuổi theo. Rốt cục đuổi tại rắn độc vượt qua quốc giới tiến trước đó, đem ngăn lại. Nhưng ai ngờ đối phương mang theo vũ khí hạng nặng. Trận kia chém giết thập phần thảm thiết. Rắn độc vô nhân tính dùng những đứa trẻ vô tội để bịt họng súng của chúng, cố kỵ an nguy của bọn trẻ. Bên kia thương vong thảm trọng. Tịch Uyên trong cuộc chiến này vì cứu anh mà bỏ mạng. Nhưng đêm nay không chỉ là ngày giỗ của Tịch Uyên mà còn là ngày giỗ của Du Nhiên. Ngày hôm sau, bầu trời bên ngoài cửa sổ xám xịt không được chiếu sáng đầy đủ. Ngôn Lạc Hy tỉnh dậy sau cơn ác mộng, thở hổn hển và nhìn chằm chằm trần nhà không mấy quen thuộc. Lưng đổ mồ hôi lạnh. Cô mơ thấy Lệ Dạ Kỳ đang đuổi theo mình. Cô liều mạng chạy nhưng không thoát được. cuối cùng bị một người đàn ông ném ngã xuống bãi cỏ. Sau đó người đàn ông trên người cô đột nhiên biến thành dã thú. Cô sờ mồ hôi lạnh trên trán và ngồi dậy, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Lệ Dạ Kỳ không có trong phòng. Sau gáy đau như búa bổ, cô còn nhớ mình ngất đi như thế nào, chính là bị anh đánh. Cô vén chăn đi xuống dưới đất, phát hiện mình đang mặc một chiếc áo sơ mi nam. Dưới áo trống không, cô nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, tìm khắp phòng cuối cùng cũng tìm được quần áo của mình trong ngăn tủ. Giỏ đồ giặt trong nhà tắm, cầm lên ngửi ngửi, mặt mày thâm đen, chua ngoa, hôi hám làm sao mà mặc được. Đành mặc áo sơ mi của người đàn ông đi xuống lầu và nhìn thấy anh ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Trên bàn trà trước mặt anh có một chai mao tai, còn lại hơn một nửa. Có vẻ khá tao nhã. Cô chậm rãi đi tới, đứng trên sofa, khinh thường nhìn anh, nhìn thấy trên cổ có hai hàng dấu răng và vết máu. Chậc chậc chậc chậc, dụ dỗ quá, nếu biết sớm thì đã cắn sâu hơn rồi. Không, anh ấy nên bị bóp cổ trực tiếp. Đôi mắt đen khép chặt bỗng nhiên mở ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngôn Lạc hy vọng tiến vào đôi mắt đen tôn quý cùng bá đạo của nam nhân. Nuốt một ngụm nước miếng, đem ý nghĩ ác độc kia ném ra sau đầu. Với thân hình to lớn khôi ngô của anh, một bàn tay cô cũng đánh không lại. Không khí yên lặng, cô bỗng dưng mở miệng nói. Tôi không muốn sống với người bạo lực gia đình. Tôi phải ly hôn anh. Lệ Dạ Kỳ vừa mới tỉnh say, bất ngờ nghe được cô đòi ly hôn. Anh xoay người ngồi dậy, nhìn chằm chằm hai tròng mắt cô nguy hiểm nheo lại. Tựa hồ đang chuẩn bị cái gì? Nguy hiểm, lạnh thấu xương, suy nghĩ không thấu. Nếu anh không đồng ý thì sao? Giọng nói người đàn ông không lớn, cũng không tức giận, hết lần này tới lần khác khiến tim cô run lên. Một cỗ lạnh lẽo từ lòng bàn chân nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Cô quật cường nói, vậy tôi sẽ nháo đến khi anh đồng ý mới thôi. Lệ Dạ Kỳ khoanh tay trước ngực, trầm mặc nhìn cô vài giây. Anh nói, được, vậy em muốn làm gì? Giọng nói của anh, giống như đang hỏi một đứa trẻ bốc đồng. Căn bản không đem lời của cô để ở trong lòng. Cô cắn chặt răng, tức giận nói, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ trồng rau hẹ xanh mơn mởn trên đỉnh đầu anh. Sắc mặt người đàn ông nhiều lần biến hóa. Đột nhiên, anh đứng bật dậy, hai tay đút túi, chậm rãi đi về phía cô. Ngôn Lạc Hy bị dọa đến choáng váng, hai chân không ngừng lui về phía sau, thẳng đến gót chân để đến chân sofa mãnh liệt ngã ngồi xuống. Hai tay anh chống lên tay vịn sofa bên cạnh cô, toàn thân chìm xuống, khóa cô lại giữa anh và sofa. Anh nheo đôi mắt đen lại, giọng nói lộ vẻ nguy hiểm, xem ra anh không thể thỏa mãn em, khiến em còn có tâm tư ngoại tình. Người đàn ông đột nhiên cong chân, dừng lại trên ghế sofa bên cạnh cô. Động tác này đã giam cầm cô chặt chẽ trong lòng bàn tay anh. Yết hầu lăn lộn, ánh mắt anh càng ngày càng tối, giống như cơn bão muốn nuốt chửng cô, khiến gan cô run rẩy. Ý thức được mình đã đi hết, cô đỏ mặt kéo góc áo xuống. Lệ Dạ Kỳ, bỏ chân anh ra, cách chương.